ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 715, giết chết ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong game, player muốn gặp được Nhậm Ngã Hành cũng không có, nguyên bên trong những người nhìn như loạn thất bát tao. Nhưng kỳ thực nhưng là vô cùng cần phải quy củ. Hoàng Trung Công chỉ nói là một câu việc quan hệ cơ mật. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng lời nói. Liền trực tiếp mang theo 5 người tiểu đội đi đến cầm đường nội thất. Trong phòng một giường một mấy. Trang hoàng đơn giản. Trên giường treo lều vải. Thật là cổ xưa. Đã hiện màu vàng. Mấy trên bầy đặt một tấm ngắn cầm. Toàn thân ngăm đen. Làm như làm bằng sắt. Biết đi về giam giữ Nhậm Ngã Hành nhà tù con đường. Liền ẩn giấu ở gian phòng này bên trong một cái nào đó cơ quan bên dưới. Đao muội không chỉ có chút lo lắng ở kênh party bên trong hỏi. Này, ta nói xú bộ khoái. Cái kia Nhậm Ngã Hành thành tựu Nhật Nguyệt Thần giáo tiền nhiệm giáo chủ. Thực lực ít nhất muốn so với cái này Hoàng Trung Công cao hơn nhiều. Ngươi thật sự có nắm một mình đấu sao? Ngươi hiện tại rõ ràng chính mình cũng là bộ khoái được không? Lại còn gọi ta xú bộ khoái. Này có tính hay không là chính mình đang mắng ngươi chính mình. Bất quá nghĩ đến đao muội hiện tại nằm vùng thân phận. Có vẻ như nói chuyện như vậy không chỉ không tật xấu. Trái lại càng không dễ dàng bại lộ thân phận của nàng. Đã như vậy, giả vị Minh cũng liền không có ở xưng hô trên xoắn suýt. Mà là vô cùng thật lòng hồi đáp. Ta chỉ có thể nói có một ít tác chiến dòng suy nghĩ. Cụ thể có thể thành hay không? Còn phải xem tình huống cụ thể. Có điều coi như là thua cũng không có gì. Quá mức chết đến một lần. Đi một điểm võ công độ thành thạo. Thêm vào nhiệm vụ thất bại mà thôi. Giả vị Minh nhún vai một cái nói. Ngược lại nhiệm vụ này vốn là hố cha. Đụng một cái thử xem chứ. Hai người ở kênh party bên trong giao lưu công phu. Hoàng Trung Công đã xốc lên trên giường bị nhục, vén lên ván giường, phía dưới nhưng là khối sắt bản. Trên có khuyên đồng, Hoàng Trung Công nắm chặt khuyên đồng, hướng lên trên nhấc lên. Một khối 4 thước đến rộng, dài khoảng 5 thước tấm sắt ứng tay mà lên, lộ ra một cái lớn lên mới động. Này tấm sắt dày đến nửa thước, hiện ra là gì là trầm trọng. Hoàng Trung Công đem thả xuống nằm ở trên mặt đất. Nói rằng, người này chỗ ở có chút kỳ quái. Mấy vị thiếu hiệp mời đi theo ta. Nói liền hướng về trong động nhảy vào. Hắc Bạch Từ, Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh sau đó đuổi tới. Còn lại 5 cái player, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Sau đó vẫn là giả vị Minh cái thứ nhất nhảy vào bên trong. Địa đạo một đường hướng phía dưới nghiêng. Vô cùng hẹp dài. Mỗi cách một khoảng cách, liền có một tấm cửa lớn chặn đường. Cần dùng chìa khóa tướng môn mở ra mới có thể tiếp tục tiến lên. Cũng may có Hoàng Trung Công dẫn đường. Sở hữu chìa khóa ở trên người hắn đầy đủ mọi thứ. Dọc theo đường đi ngược lại cũng thông suốt. Mọi người chính là như vậy. Một đường từ Mai Trang bên trong dọc theo địa đạo đi đến ở vào Tây Hồ đáy hồ nhà tù ở ngoài. Sau đó Hoàng Trung Công quay người lại, một mặt nghiêm nghị nói với Dạ Vị Minh, Dạ Thiếu Hiệp, người nếu là muốn khiêu chiến vị cao nhân này, cần chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Dù sao hắn đến tính tình cổ quái, chưa chắc sẽ đối với nhân thủ dưới lưu tình. Lão Phu ở đây cần lại hướng về Dạ Thiếu Hiệp dò hỏi một chút. Người thật sự đã nghĩ được chưa? Keng. Nhân Nhậm Ngã Hành vì là đặc thù nội dung vở kịch Boss. Ở đây cảnh tượng bên trong Nhậm Ngã Hành vì là thái độ bình thường dưới Boss bản thể. Keng, đang khiêu chiến Nhậm Ngã Hành trong lúc. Giam cầm Nhậm Ngã Hành nhà đá chỉ có thể có một tên player tiến vào. Cố chỉ có thể tiến hành một chọi một mình đấu khiêu chiến. Không thể tiến hành tổ đội khiêu chiến. Keng, bởi vì nhà tù địa hình đặc biệt. Có thể hấp thu lan tràn độc tố. Cố khí thể loại độc tố đang khiêu chiến bên trong vô hiệu. Player tự thân tu luyện độc công. hoặc là ám khí bên trên ngâm độc ngoại trừ. Keng, khiêu chiến một khi bắt đầu, trừ phi phân ra thắng bại, bằng không đem không cách nào rời đi nhà tù. Keng, nếu như đang khiêu chiến bên trong bại vong, tử vong trừng phạt tăng gấp đôi. Nghe được một mặt năm thanh gợi ý của hệ thống, Giả Vị Minh không khỏi thầm nghĩ hệ thống thiết kế nhiệm vụ này quả nhiên là kín kẽ không một lỗ hổng. Căn bản là không cho player bất kỳ đầu cơ trục lợi cơ hội. Như vậy xem ra, muốn khiêu chiến Nhậm Ngã Hành, nhất định phải dựa vào chân thật bản lãnh thật sự mới được. Bất kỳ tà môn ma đạo thủ đoạn, đều bị hệ thống mấy cái lệnh cấm cho phong đến gắt gao. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trong bao quần áo cái kia lẫn lộn mười mấy loại độc vật độc dược gói quả lớn. Giả Vị Minh chỉ có thể yên lặng đem chuyển đến bao quần áo không gian tối góc vị trí của ngươi. Theo chuyển nói với Hoàng Trung Công, chỉ cần vị tiền bối này thực sự có thể nắm giữ đánh bại vãn bối thực lực, vãn bối đồng ý cùng đánh một trận. Đang khi nói chuyện, giữa hai lông mày đã để lộ ra một luồng quyết tiệt tâm ý, sáng nghe đảo, chiều chết cũng không hối tiếc. Ai, thở dài một hơi, Hoàng Trung Công gật đầu một cái nói. Đã như vậy, cái kia Dạ thiếu hiệp liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, Giang Nam Tư Hữu từng người lấy ra một viên chìa khóa, lần lượt xen vào ổ khóa bên trong xoay tròn mấy cái. Rất xa từ bọn họ động tác tinh tế trên có thể đại thể có thể thấy, bọn họ xen vào chìa khóa sau khi xoay tròn phương hướng, vòng mấy đều bất tận tương đồng. Cảm tình này vẫn là một cái 4 tầng kết cấu siêu cấp mật mã khóa. Đã như thế, thiếu hụt 4 cái chìa khóa bên trong bất kỳ một cái, cũng hoặc là vắng chỗ Giang Nam Tư Hữu bên trong bất luận cái nào, đều đừng hòng mở ra môn này. Thực sự là thật là tinh diệu thiết kế, cũng coi như xứng với Nhậm Ngã Hành cái này tiền nhiệm giáo chủ thân phận. Đan Thanh Sinh chuyển qua chìa khóa sau, kéo cửa sắt riêu mấy riêu, vận kình hướng vào phía trong đẩy một cái. Chỉ nghe chít chít khanh khách một trận hưởng, cửa sắt hướng vào phía trong mở ra mấy tấc. Cửa sắt vừa mở, Đan Thanh Sinh lập tức về phía sau vọt ra. Hoàng Trung Công chờ 3 người đồng thời rược lùi khoảng 1 trượng. Hiển nhiên, này Giang Nam Tư Hữu đối với Nhậm Ngã Hành hoảng sợ đã sâu tận xương tùy. Mặc dù ở tình huống như vậy như cũ không dám có chút tới gần. Giả Vị Minh thấy thế quay đầu đối với bên người mấy cái tiểu đồng bọn cười cợt, ra hiệu bọn họ không cần lo lắng. Theo cất bước đi tới trước cửa sắt, hai tay đồng thời phát lực, đột nhiên đem cái kia cửa sắt đẩy ra. Nhất thời ngửi được một trận xui xẻo khí nức mũi mà tới. Tiến vào bên trong, Giả Vị Minh lại phát hiện cái này nhà tù vẫn tính vô cùng rộng rãi. Ước chừng 10 trượng chu vi dáng vẻ. Dựa vào tường địa phương có một thạch giường. Trên giường nhỏ ngồi một người. Râu dài rủ xuống đến trước ngực. Râu mép đầy mặt, cũng lại nhìn không rõ mặt mũi hắn. Tóc tu mi đều là thâm hắc vẻ. Hoàn toàn không có hoa râm. Ở hắn đỉnh đầu bên trên, còn trôi nổi một chuỗi có thể gọi khủng bố boss số liệu. Nhậm Ngã Hành Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ đẳng cấp. 140 khí huyết. 12 triệu. 12 triệu nội lực. 3 triệu 200 nghìn. 3 triệu 200 nghìn. Cái này Nhậm Ngã Hành lại có đầy đủ level 140 cùng 12 triệu khủng bố HP. Hơn nữa căn cứ nguyên bên trong miêu tả, này Nhậm Ngã Hành ở địa lao bên trong trạng thái thực cũng không tính viên mãn. Ít nhất so với trạng thái toàn thịnh hắn phải yếu hơn một đoạn dài. Nguyên bên trong, hắn từ địa lao chạy đi sau khi, thậm chí trước tiên tìm một cái bí mật nơi điều chỉnh 2 tháng trạng thái. Vừa mới lại một lần nữa tái xuất giang hồ. Như vậy thời điểm toàn thịnh Nhậm Ngã Hành, hẳn là đến có level 145. Thậm chí là level 150. Cảm nhận được Giả Vị Minh ánh mắt, Nhậm Ngã Hành vô cùng khinh bỉ liếc hắn một cái. Xem thường mở miệng nói rằng, lão phu cũng không có lòng thanh thản cùng ngươi luận bàn tranh tài. cút cho ta. Chấm. Nguyên lai trước Dạ Vị Minh cùng Hoàng Trung Công trong lúc đó đối thoại, Nhậm Ngã Hành toàn bộ nghe vào trong tai, chỉ là xem thường với nói chuyện mà thôi. Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ mỉm cười, theo vô cùng chân thành trùng đối phương ôm quyền, trong miệng nói rằng, vãn bối này đến Mai Trang, duy cầu một bài, lẽ nào tiền bối thật sự không chịu ra tay tác thành tại hạ một phen cầu tiến vào chi tâm. Nhậm Ngã Hành cười lạnh, ngươi là mục đích gì cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta nói rồi, cút cho ta. Chấm. Dạ Vị Minh không cam lòng tiếp tục hỏi, tiền bối thực sự sẽ không xuất thủ. Nhậm Ngã Hành lần này thẳng thắn ngậm miệng không nói, tạm thời coi như hắn không tồn tại. Dạ Vị Minh thấy thế nhưng là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nói xong thân hình đột nhiên về phía sau lóe lên, trực tiếp càng ra ba trượng có hơn, vãng sinh chú lên. Tàn dương lịch huyết kiếm lập tức tự vỏ kiếm bên trong bắn ra đến, rơi vào hắn đắc thủ bên trong. Cùng lúc đó, tay trái bấm chỉ tính toán, đại tông Như Hà chủ động hiệu quả kích hoạt. Người tốt nhất đừng ra tay, để ta trực tiếp giết chết ngươi hoàn thành khiêu chiến. Chẳng phải mỹ tai, dù sao, cái kia nhiệm vụ cũng không có yêu cầu Nhậm Ngã Hành nhất định phải hoàn thủ mới được. Coi như hắn không hoàn thủ, chỉ cần Dạ Vị Minh chính diện đem người cho giết, cũng như thường có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ tới có một câu nói là nói thế nào tới, giết chết ngươi, có liên quan gì tới ngươi, cách chương.